Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghi thức cưới của Tạ Lâm và La Bích Ngọc hoàn thành, người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu tiệc. Các vị khách bắt đầu di chuyển, nâng ly cụng chén. Tạ Kỳ Diên tuy là người đứng đầu nhà họ Tạ nhưng không muốn ngồi cùng người nhà họ Tạ. Ôm eo vợ mình đi thẳng đến bàn của Khương Bách Xuyên. Tạ đàn lon ton ôm ly rượu cao chân đựng nước trái cây của mình theo sau. Anh Bách Xuyên và chị Vân Lệ đến lúc đó có làm phù rể phù dâu cho anh chị của em không? Năm mới, Tạ đàn ngoài việc không cao thêm, dung mạo lại xinh đẹp hơn năm ngoái rất nhiều. Có lẽ là học theo Tạ Kỳ Diên, bây giờ nói chuyện ngày càng thẳng thắn. Vân Lệ nâng ly chạm vào ly của cô bé, nhướng mày. Đương nhiên là mong chờ rồi, nhưng trọng tâm câu hỏi của em bị lệch rồi. Em nên hỏi anh chị của em khi nào tổ chức đám cưới. Hạ Vãn Chi bật cười. Hai người các cậu cứ phải diễn trò song ca để dò la cô. Vân Lệ liếc thấy vẻ mặt của Hạ Vãn Chi liền đoán ra điều gì đó. Ngồi thẳng dậy kinh ngạc thốt lên. Không lẽ là tháng sau sao? Nhanh vậy sao? Tạ đàn trợn tròn mắt. Hạ Vãn Chi chậm rãi đáp. Năm nay, chưa quyết định à? Khương Bách Xuyên huých vai Tạ Kỳ Diên. Tạ Kỳ Diên chỉ nhìn Hạ Vãn Chi cười. Phương án vẫn đang sửa. Mỗi tối trước khi đi ngủ Tạ Kỳ Diên đều xem lại phương án đám cưới trong đầu. Nhưng mỗi lần xem xong lại có thêm nhiều ý tưởng mới. Thế là phương án cứ sửa đi sửa lại. Chuyện đám cưới anh chỉ bàn với Hạ Vãn Chi là sẽ tổ chức trong năm nay. Còn những chuyện phức tạp khác anh tạm thời chưa nói với Hạ Vãn Chi. Dù là chuẩn bị đám cưới hay trong lúc đám cưới diễn ra, anh đều hy vọng Hạ Vãn Chi sẽ tận hưởng. Khương Hữu Dung vừa hay chạy loạn quay về, nghe thấy cuộc nói chuyện liền chen vào một câu. Có thiếu phù dâu phù rể không? Đến lúc đó để chiêu chiêu. Mộ Mộ làm phù dâu phù rể cho hai người. Khương Bách Xuyên không hài lòng. Chiêu chiêu, Mộ Mộ là để dành cho anh và chị dâu của em. Anh ngay cả sinh lễ còn chưa đưa cho Vân Lệ mà đã mơ mộng đến phù dâu phù rể trong đám cưới rồi à? Khương Hữu Dung kích động anh. Vân Lệ, khụ, anh cũng không bịt được miệng của em. Từ nhỏ đến lớn chỉ có chuyện này Khương Bách Xuyên liên tục thua trong tay Khương Hữu Dung. Trong lòng kêu khổ, đành phải nâng ly hô hào. Đến đây, chúng ta cạn một ly. Cạn ly này, Khương Bách Xuyên lén lút nắm tay Vân Lệ. Ánh mắt ẩn chứa ý cười. Ăn xong tiệc chúng ta trực tiếp lên lầu nhé. Đúng là địa điểm tổ chức đám cưới nhà họ Tạ chọn quá chuẩn. Vừa hay tiện cho anh và Vân Lệ lên phòng suite trên tầng thượng. Hẹn hò, Vân Lệ lườm anh một cái. Không đồng ý nhưng cũng không từ chối. Cái này ngon lắm, chị hoàn tử chị thử xem. Tạ đàn hiếm khi được ăn tiệc cưới. Vui vẻ xoay bàn ăn cho Hạ Vãn Chi đang chuyên tâm ăn uống. Hạ Vãn Chi liên tục gật đầu. Mỹ phẩm Obagi, hai người thật là... Vân Lệ quả thật tức đến bật cười. Có chí hướng thật đấy. Lời vừa dứt, vừa hay ngẩng đầu lên thấy một người đứng không xa đang nhìn thẳng về phía này. Khoảng cách không xa, chỉ cách mấy bàn khách. Ánh mắt đối phương như đuốc lại mang theo chút hoảng loạn. Như thể đang nhìn chằm chằm ai đó. Cảm nhận được sự chú ý của Vân Lệ, người đó hoảng hốt thu lại ánh mắt chuẩn bị rời đi. Hoàn tử, Vân Lệ ra hiệu cho Hạ Vãn Chi nhìn. Người phụ nữ đó cậu có quen không? Hạ Vãn Chi nuốt một ngụm canh. Thuận theo hướng Vân Lệ chỉ nhìn sang. Ai vậy? Không nhìn rõ mặt. Chỉ chú ý đến một bóng lưng vội vàng rời đi. Tóc dài xoăn. Màu tóc hơi nhạt. Không nhìn rõ. Hạ Vãn Chi mày hơi nhíu lại. Sao vậy? Cảm giác như đã gặp ở đâu đó nhưng không nhớ ra. Vân Lệ dựa vào lưng ghế, rõ ràng có cảm giác đáp án sắp hiện ra nhưng lại không nói được người đó là ai. Vậy thì không nghĩ nữa. Hạ Vãn Chi lúc đứng dậy thuận thế kéo Vân Lệ lên. đi vệ sinh, được. Vân Lệ vốn dĩ định tìm hiểu rõ ngọn ngành. Lúc đứng dậy thấy có người đến cụng ly với Tạ Kỳ Diên và Khương Bách Xuyên nên cô không nói gì. Trực tiếp đi theo Hạ Vãn Chi. Vừa đi ra, còn chưa kịp bước vào nhà vệ sinh, một người đã xông thẳng đến trước mặt Hạ Vãn Chi. Hạ Vãn Chi, cầu xin cô cứu tôi, cứu con của tôi. Hạ Vãn Chi bị đẩy lùi lại mấy bước, vẻ mặt nghiêm trọng, không phản ứng ngay là vì nhận ra người này là ai. Vân Lệ ở bên cạnh dùng sức đẩy cô ta ra. Cô là ai? Tìm nhầm người rồi phải không? Tôn Linh Chi. Hạ Vãn Chi đứng vững, giọng nói không nóng không lạnh lại bình thản đến kỳ lạ, khiến Tôn Linh Chi đang điên cuồng nắm tay cô dừng lại. Vân Lệ không giỏi nhận người, vừa nghe thấy cái tên Tôn Linh Chi này thì lập tức phản ứng lại. Một giây sau nổi điên, tôi tưởng là ai, hóa ra là nhân tình nhỏ của Chu Dục. Cách chương.